Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 33, góc truyện audio.com. Trước mặt Lâm Thiển là một bản đề án cơ cấu lại công ty Ái Đạt. Kể từ khi Lệ Chí Thành tiếp quản Ái Đạt đến nay, trong con mắt người ngoài, một loạt động thái như phân chia cổ phần nội bộ, cải tổ bộ máy công ty tương đối hỗn loạn. Nhưng Lâm Thiển biết rõ, hành động của Lệ Chí Thành đã khiến Ái Đạt thay ra đổi thịt từ lâu. Ái Đạt bây giờ không còn là Ái Đạt trước kia nữa. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nhìn thấy rõ bố cục của tương lai như thời khắc này. Mấy tháng nữa, tập đoàn Ái Đạt mới sẽ ra đời. Tập đoàn Ái Đạt mới gồm 4 công ty trực thuộc là Vinda, Aito, Mai và Ái Đạt cũ. Hiện tại, Lệ Chí Thành nắm giữ cổ phần tuyệt đối của 3 công ty Vinda, Aito, Mai. Chỉ có Ái Đạt cũ là anh sở hữu một số ít cổ phần. Tuy nhiên, Lâm Thiển có thể dự đoán, trước khi tiến hành điều chỉnh, anh sẽ thu mua cổ phần để giành quyền kiểm soát cả công ty Ái Đạt cũ. Tối qua, sau khi cầu hôn Lâm Thiển, Lệ Chí Thành đã đưa bản đề án bí mật này cho cô. Em có bằng lòng làm nữ chủ nhân của nó không? Anh hỏi, Lâm Thiển đặt tập tài liệu xuống bàn, giơ tay ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Một người đàn ông đặt đế quốc thương mại của mình trước mặt một người phụ nữ để cầu hôn đúng là một phương thức quá kích thích cũng đánh trúng tử huyệt của Lâm Thiển. Bởi từ trước đến nay, tâm nguyện của cô là xuất hiện một người đàn ông đủ mạnh có thể chinh phục được cô. Lâm Thiển đột nhiên nghĩ đến một câu thơ, hoa thơm phải bẻ liền tay, một câu thơ đầy đủ là, hoa thơm phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô trong bài Kim Lâu Y của Đỗ Thu Nương đời Đường, có nghĩa lúc cần ra tay thì phải hành động ngay. Trước đây, cô chưa bao giờ cảm nhận thấy, tình cảm giữa cô và Lệ Chí Thành lại đẹp đẽ như vậy, tình sâu nghĩa nặng, rung động đến tâm can. Đang chìm trong suy tư, đột nhiên có người gõ cửa, Lâm Thiển liền cất tập văn bản vào ngăn kéo, ngồi thẳng người. Mời vào, là một nhân viên nòng cốt dưới trướng của cô, đồng thời cũng là một chàng trai trẻ có kinh nghiệm phong phú về marketing. Anh ta ngồi xuống phía đối diện, sắc mặt nghiêm túc ngập ngừng một lúc mới mở miệng. Giám đốc Lâm, tôi có chuyện muốn nói với chị. Ngữ khí này thường là dấu hiệu chẳng lành, Lâm Thiển hơi chau mày, mỉm cười. Được cậu nói đi, đối phương đến xin từ chức tiết lộ có một cơ hội nghề nghiệp khác nên muốn rời khỏi công ty. Không thể phủ nhận, khi nghe tin này, tâm trạng của Lâm Thiển trùng xuống trong giây lát. Nhân tài xuất sắc bỏ đi là điều mà bất cứ người quản lý nào cũng không muốn gặp phải. Nhưng cô biết rõ, nhân viên này là một người chín chắn, anh ta đề xuất xin nghỉ có nghĩa anh ta đã suy nghĩ kỹ càng. Lâm Thiển không gây khó dễ cho đối phương, nhưng vẫn cố gắng níu kéo. Cô hỏi anh ta có điều gì không hài lòng, nhằm tìm ra vấn đề khúc mắc. Dù sao gần đây Ái Đạt cũng phát triển rất tốt, tỷ lệ nhân viên bỏ việc hay nhảy việc là rất thấp. Cậu nhân viên trẻ tuổi tương đối kính nể Lâm Thiển, trò chuyện vài câu, anh ta cho biết, giám đốc Lâm, chị đừng hiểu nhầm, Ái Đạt rất tốt, Lệ Tổng không có gì đáng phàn nàn, chị cũng đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi rời khỏi Ái Đạt thật sự vì cơ hội phát triển nghề nghiệp tới một doanh nghiệp thích hợp với tôi hơn. Về việc đi công ty nào, bây giờ tôi không tiện tiết lộ, mong chị thông cảm. Lâm Thiển gật đầu, nghĩ bụng. Nói thế nào cũng tốn công vô ích, tuy nhiên cô, góc truyện audio.com, cũng hiểu đạo lý, một doanh nghiệp xuất sắc nổi lên, đối thủ cạnh tranh kiểu gì cũng sẽ ve vãn đội ngũ nhân tài của công ty đó, hiện tượng nhảy việc là điều dễ hiểu. Cô chỉ có thể an ủi bản thân, do Ái Đạt gần đây quá nổi, người chiến thắng cũng có phiền não của người chiến thắng. Cho tới thời điểm này, nghiệp vụ của công ty tương đối thuận lợi, cô không gặp khó khăn lớn. Có lẽ trong tương lai cô sẽ phải thường xuyên đối phó những vấn đề tương tự trong quản lý. Thấy đối phương tỏ thái độ kiên quyết, Lâm Thiển gật đầu. Được thôi, tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Vậy đi, cậu hãy bàn giao toàn bộ công việc trước khi nghỉ làm, có việc gì cần hãy nói với tôi một tiếng. Khi nào cậu muốn quay về tôi luôn hoan nghênh, lúc rảnh rỗi nhớ liên lạc với tôi và các đồng nghiệp cùng ăn bữa cơm, uống tách trà. Ngừng một lát, cô cất giọng dịu dàng. Tôi chúc cậu phát triển thuận lợi ở công ty mới. Cậu nhân viên trẻ tuổi gật đầu lia lịa, vội vàng cảm ơn. Cuối cùng, anh ta lên tiếng. Giám đốc Lâm, tôi cũng chúc chị và Lệ Tổng hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nói xong, ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay cô. Lâm Thiển, cảm ơn cậu. Sau khi cậu nhân viên rời đi, Lâm Thiển xoay ghế, dõi mắt về phía tòa nhà cao tầng ở bên ngoài cửa sổ. Cổ nhân nói đúng, trên đời này chẳng có bức tường nào là gió không thổi qua. Lâm Thiển cũng lờ mờ nhận ra tuy cô và Lệ Chí Thành chưa công khai nhưng trong công ty đã có nhiều người biết chuyện. Cô không rõ, mối quan hệ của cô và anh đã lan truyền đến mức nào. Xem ra, việc Lệ Chí Thành trực tiếp đeo nhẫn cho cô lại là cách đơn giản nhất, đỡ phiền phức nhất cũng bảo vệ thể diện của cô. Trên thực tế, nhiều trường hợp phụ nữ bị mất thể diện là do đàn ông cư xử chẳng ra sao. Lâm Thiển lại giơ tay bàn tay đeo nhẫn soi dưới ánh mặt trời. Gần đây cô và Lệ Chí Thành đúng là rất thuận lợi, thương trường đắc ý, tình trường cũng dạt dào, người xung quanh chắc ngưỡng mộ chết thôi. Sau khi tan sở, Lâm Thiển lái xe đến một quán trà trong thành phố. Lệ Chí Thành hẹn gặp Ninh Duy Khải ở đó. Đường phố trong giờ tan tầm đông như mắc cửi, Lâm Thiển đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ tới điểm hẹn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc đi qua một ngã ba tương đối vắng người, cô chợt nhìn thấy ô tô của Ninh Duy Khải đỗ ngoài cửa một trung tâm thương mại. Một cô gái trẻ lạ mặt từ ghế lái phụ xuống xe, đi vào trong trung tâm thương mại. Ninh Duy Khải cũng xuống xe, anh ta vẫn giữ bộ dạng thoải mái như thường lệ, dường như sự thất bại trong công việc không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến anh ta. Anh ta tựa vào cửa xe ô tô, nửa cười nửa không dõi theo bóng cô gái. Cô gái đi vài bước lại quay đầu về phía Ninh Duy Khải, sắc mặt lộ vẻ thân thiết. Ninh Duy Khải nói câu gì đó, cô gái đột nhiên cầm túi sách quay lại đánh anh ta một cái, khóe mắt cô tràn ngập ý cười. Ninh Duy Khải cũng nở nụ cười nhàn nhạt, Lâm Thiển lập tức giảm tốc độ, dừng xe ở đầu đường bên này, không tiếp tục tiến về phía Ninh Duy Khải. Đợi anh ta lái ô tô đi xa, cô mới nổ máy, phóng theo anh ta. Lệ Chí Thành đương nhiên không để Lâm Thiển cùng gặp Ninh Duy Khải. Cô tự mình đến, thuần túy là vì lòng hiếu kỳ. Khi cô lên quán trà, liền nhìn thấy Tưởng Viên đợi ở ngoài. Hai người đang nói chuyện, anh ta mỉm cười, tôi dẫn cô đi phòng VIP nghỉ ngơi. Lâm Thiển gật đầu, tuy Lệ Chí Thành biết cô đến đây, nhưng cô không thể trực tiếp tham gia cuộc trò chuyện. Gocchuyenaudio.com, của bọn họ, Lâm Thiển cũng cảm thấy không cần thiết cô ở bên ngoài chờ Lệ Chí Thành là được. Tầng 2 của quán trà bài trí trang nhã, từng phòng VIP đóng chặt cửa. Không khí tràn ngập hương trà thơm nồng, tiếng nhạc du dương. Tưởng Viên dẫn Ninh Duy Khải vào một gian rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy áo com lê của Lệ Chí Thành vắt trên thành ghế, Lâm Thiển mỉm cười ngồi xuống. Cô vừa uống trà vừa ngắm cây cối dưới sân, bất chợt nghĩ đến cảnh tượng ở ngoài phố vừa rồi, trong lòng cô hơi phức tạp. Cho đến bây giờ, có lẽ Lệ Chí Thành và Ninh Duy Khải là những người hiểu rõ thủ đoạn của đối phương nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau quan sát đối thủ ở cự ly gần. Hôm nay Lệ Chí Thành làm chủ, vì vậy, sau khi Tưởng Viên rót trà, anh mỉm cười nâng chén. Ninh Tổng, nghe danh không bằng gặp mặt tôi dùng trà thay rượu mời anh. Nói xong, anh ngửa đầu uống cạn chén trà. Nói một câu thật lòng, Ninh Duy Khải cảm thấy người đàn ông trước mặt rất hợp khẩu vị của anh ta. Người này có dáng vẻ ung dung, khí chất trầm ổn, không lạnh lùng ngạo mạn, cũng không cố ý nhiệt tình hồ hởi. Người đàn ông như vậy mới thật sự thâm sâu khó lường. Ninh Duy Khải cũng nâng chén trà uống cạn. Sau đó, anh ta đi thẳng vào vấn đề. Tuy bây giờ tôi nắm giữ không ít cổ phần của Sa Ưng, nhưng quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay Trúc Thị. Không biết Lệ Tổng tìm tôi có mục đích gì? Nếu là vì việc hợp tác giữa Sa Ưng và Minh Đức thì cuộc gặp này không cần thiết. Lệ Chí Thành gật đầu, không đáp mà hỏi lại, anh nhìn nhận thế nào về tương lai của ngành túi sách? Ninh Duy Khải hơi ngẩn người, mỉm cười. Từ trước đến nay, ngành nghề truyền thống luôn phát triển bình ổn, không nổi sóng gió lớn. Có điều anh ta liếc Lệ Chí Thành, mấy chiêu của Lệ Tổng đã làm đảo lộn kết cấu sẵn có, khiến mọi người đều bị đả kích. Tương lai thế nào, chẳng ai có thể biết trước. Lời nói của Ninh Duy Khải vừa châm biếm vừa có chút cảm khái. Lệ Chí Thành cũng không tức giận, anh từ tốn hỏi tiếp. Vậy anh cho rằng, một doanh nghiệp túi sách chuyển sang sản xuất vật liệu có phải là quyết định sáng suốt hay không? Ninh Duy Khải trầm mặc hồi lâu, chắc Lâm Thiển cũng không ngờ cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông không hề xảy ra tình trạng đối chọi gay gắt cũng không hề căng thẳng. Hai người gọi một ấm trà, mấy đĩa đồ ăn nhẹ, trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Bọn họ không nhắc tới ân oán trong quá khứ mà chỉ bàn về sự thịnh suy, lên xuống của ngành túi sách. Cho đến khi đẩy cửa ra về, Lệ Chí Thành và Ninh Duy Khải cũng không thảo luận một câu về việc hợp tác hay tiếp tục đối chọi trong tương lai. Tuy nhiên, người thông minh đôi khi chẳng cần phải nói quá rõ ràng. Qua buổi gặp gỡ này, Ninh Duy Khải đã hiểu rõ dụng ý của Lệ Chí Thành. Lệ Chí Thành chủ động hẹn gặp anh ta không phải vì sự hợp tác cụ thể, mà là bày tỏ thái độ cầu hòa. Anh mạnh tôi cũng chẳng yếu, anh là đối thủ duy nhất mà tôi coi trọng, từ nay về sau, nếu chúng ta tiếp tục đấu một mất một còn, tôi và anh ta đều bị tổn thương nguyên khí, sẽ chẳng có lợi cho ai. Nếu có cơ hội trở thành đồng minh, về lâu về dài, nhất định đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên, cũng tốt cho sự phát triển của cả ngành nghề. Hai người đạt được thỏa thuận ngầm này, cuộc gặp hôm nay đã rất có giá trị. Còn việc hợp tác cụ thể cần phải xem sau này có duyên hay không. Ninh Duy Khải không thể không thừa nhận Lệ Chí. Gocchuyenaudio.com, thành thông minh và có tham vọng hơn anh ta tưởng. Lệ Chí Thành tiễn Ninh Duy Khải ra cửa phòng VIP, đợi anh ta đi rồi, anh liền đẩy cửa bước vào gian bên cạnh. Lâm Thiển đang ngồi bên cửa sổ tay chống cằm, dõi mắt ra xa. Thấy anh đi vào, cô cười híp mắt hỏi anh, tình hình thế nào rồi? Không tồi, anh đáp. Lâm Thiển hơi bất ngờ, nhưng cô lập tức thông suốt vấn đề. Người có thể khiến Lệ Chí Thành cảm thấy trò chuyện không tồi, ngoài Khang Tổng của Minh Thịnh Uông Thái Thức Lâm Mạc Thần, bây giờ lại thêm đối thủ Ninh Duy Khải. Lâm Thiển hiểu rõ, việc Lệ Chí Thành định bắt tay với Ninh Duy Khải trong tương lai thật ra là các bên cùng có lợi, nhưng cô vẫn không nhịn được nói xấu đối phương. Ninh Duy Khải không đơn giản đâu. Lệ Chí Thành bình thản trả lời. Lẽ nào anh là người đơn giản hay sao? Lâm Thiển phì cười, ngước nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lại nghĩ đến Ninh Duy Khải, cô đột nhiên có chút cảm thán. Này, người khác thay lòng đổi dạ, nhưng anh thì không được đâu đấy. Cô giơ tay nâng cầm Lệ Chí Thành. Anh mà thay lòng đổi dạ, em sẽ. Lệ Chí Thành liền cầm tay Lâm Thiển, hỏi bằng giọng điệu đầy hứng thú. Em sẽ làm sao? Lâm Thiển đảo trong mắt. Em sẽ bán cổ phần của Minh Đức do em sở hữu, một đồng một cổ phiếu, cho anh tức chết. Em sẽ đăng tin trên mạng, mắng anh bỏ rơi người vợ từ thuở Hàn Vi, mắng người phụ nữ kia là hồ ly tinh cướp chồng người khác. Lâm Thiển nói rất hùng hồn, Lệ Chí Thành lặng lẽ nhìn cô. Giả thiết này không có khả năng trở thành hiện thực, anh từ tốn mở miệng. Trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào, kết quả nghe anh nói tiếp. Em đã nhắc anh một điều. Nếu trong tương lai em thích người khác, anh nhất định sẽ khiến hắn khuynh ra bại sản, mãi mãi không thể chờ mình. Anh nói được làm được, tuyệt đối không nương tay. Lâm Thiển, còn lâu em mới thay lòng đổi dạ. Ninh Duy Khải đi đến chỗ rẽ đầu hành lang trên tầng 2, nhưng anh ta không xuống dưới mà vào nhà vệ sinh. Khi anh ta đi ra ngoài, vừa đi vài bước đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng tới. Ninh Duy Khải dừng bước quay đầu, liền nhìn thấy Lâm Thiển khoác tay Lệ Chí Thành từ đầu kia hành lang đi tới. Đi hai bước Lâm Thiển đột nhiên dừng lại, nói câu gì đó rồi kiễng chân hôn lên má Lệ Chí Thành. Tiếp theo, Lệ Chí Thành kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô. Hành lang dài vô cùng tĩnh mịch, chỉ có đôi nam nữ mải hôn nhau nồng nàn nên không phát hiện ra sự có mặt của Ninh Duy Khải. Ninh Duy Khải cười cười thu hồi tầm mắt thong thả đi xuống tầng dưới. Ngồi lên ô tô, anh ta kiểm tra điện thoại theo thói quen. Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Nguyên Tuấn, Trúc Hàm Dư và Lydia. Ngoài ra còn có hai tin nhắn mới. Một tin nhắn của Trúc Hàm Dư. Anh nhà tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Em làm món cá hồi hun rượu trắng và canh hải sản. Nhớ anh nhiều. Một tin nhắn của Lydia. Anh, shop của em xong rồi, anh vẫn bàn công chuyện ở gần đây à? Anh có thời gian làm tài xế, đưa em về nhà không? P.S. Em sẽ không nói cho anh biết, em mua quà cho anh. Anh thử đoán xem là gì, mũ gạch dưới mũ. Ninh Duy Khải bỏ điện thoại lên bàn lái, khởi động ô tô. Đi đến ngã rẽ phía trước, anh ta từ từ đánh tay lái, rẽ về hướng nhà mình, đồng thời gọi điện cho Lydia. Anh ta cất giọng trầm trầm đầy ý cười. Tiểu thư, tối nay tôi bận việc, em tự giải quyết đi. Lydia xì một tiếng, vậy em tự bắt xe về. Ngừng vài giây, cô nói tiếp, giọng điệu rất đắc ý. Tối nay em nấu món mì cực thơm cực cay, anh. Gocchuyenaudio.com, không có phúc ăn rồi. Ninh Duy Khải mỉm cười cúp điện thoại. Mọi biến cố thường xảy ra vào thời khắc bình yên nhất. Về đến nhà, nhân lúc Lệ Chí Thành đi tắm, Lâm Thiển một mình vào thư phòng. Cô cúi đầu ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô phải thông báo với anh trai, em gái của anh đã đính hôn rồi. Cứ nghĩ đến chuyện này là cô lại cảm thấy hưng phấn. Điện thoại kết nối, chuông đổ máy mấy hồi, Lâm Mạc Thần mới bắt máy. Alo, Lâm Thiển cười, anh đã thức dậy chưa? Bên Mỹ bây giờ chắc là buổi sáng. Ngoài dự liệu cả Lâm Thiển, Lâm Mạc Thần cười cười. Bây giờ là 9 giờ tối. Xin lỗi, anh không thức dậy vào giờ này. Lâm Thiển ngẩn người, nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ đúng số 9. Hả, anh cũng đang ở thành phố Lâm. Lâm Mạc Thần thản nhiên tung trái bom hạng nặng. Lâm Thiển tròn mắt há hốc miệng trong giây lát. Nghe anh trai nói tiếp, Lâm Thiển, bởi vì chúng ta là anh em ruột, bây giờ thân phận của hai bên và quan hệ lợi ích tương đối nhạy cảm nên thời gian này em đừng liên lạc với anh. Tạm biệt, nói xong anh lập tức cúp máy. Lâm Thiển vẫn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn điện thoại trong tay. Tuy nhiên, bởi vì rất hiểu anh trai nên Lâm Thiển nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mỗi giây mỗi phút của Lâm Mạc Thần đều rất đắt giá, vì vậy phải có chuyện gì quan trọng anh mới đến thành phố Lâm. Còn không cho cô liên lạc với anh, vì thân phận hai bên nhạy cảm. Lâm Thiển suy ngẫm tỉ mỉ lời nói của anh trai. Công ty đầu tư của Lâm Mạc Thần gồm nghiệp vụ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, thỉnh thoảng rót vốn cho những người mới lập nghiệp, ngoài ra còn tiến hành những vụ thu mua sáp nhập cho các tập đoàn đa quốc gia. Ái Đạt chưa lên sàn chứng khoán, cũng không phải công ty mới thành lập. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, lòng Lâm Thiền nặng trĩu. Cô cảm thấy khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt cô. Không ngờ anh trai sao anh có thể. Đúng lúc này, cửa thư phòng mở ra, Lệ Chí Thành đi vào. Thấy Lâm Thiền cắn môi, sắc mặt căng thẳng, anh ngồi xuống, kéo cô lên đùi mình rồi nhìn cô chăm chú. Em đang nghĩ gì vậy? Móc lửng, Lâm Thiền vẫn chưa định thần. Anh trai em đến thành phố Lâm rồi. Lệ Chí Thành cũng hơi bất ngờ. Lâm Thiền kể lại cho anh nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại vừa rồi mà không bỏ sót một từ. Ánh mắt Lệ Chí Thành trở nên thâm trầm khó đoán. Lâm Thiền từ tốn mở miệng. Anh ấy ngầm ám chỉ cho em biết một công ty đa quốc gia nào đó đã ủy thác công ty đầu tư của anh ấy tiến hành vụ thu mua ác ý nhằm vào chúng ta. Ngừng một lát, cô nói tiếp, căn cứ vào những vụ thu mua doanh nghiệp Trung Quốc, tại sao các công ty đa quốc gia lại cần thu mua doanh nghiệp Trung Quốc? Bởi vì thị trường Trung Quốc vô cùng hấp dẫn, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài do không hợp thủy thổ hay cạnh tranh không nổi các doanh nghiệp trong nước nên đã gặp thất bại khi nhảy vào thị trường Trung Quốc. Chính vì vậy thu mua công ty trở thành thủ đoạn thâm nhập và mở rộng hữu hiệu nhất. Một mặt công ty nước ngoài có thể trực tiếp sử dụng mạng lưới tiêu thụ thị trường sẵn có, đội ngũ nhân tài và nguồn khách hàng của doanh nghiệp trong nước. Mặt khác thu mua đối thủ cạnh tranh tức là có cơ hội tiêu diệt đối thủ, đóng băng các nhãn hiệu của đối thủ. Trong quá khứ, một số nhãn hiệu quen thuộc như mỹ phẩm Mininus, đồ uống Robust, phim cuộn Nhạc Khải cũng bị nước ngoài thu mua. Bây giờ chúng ở đâu? Ngoài ra, gocchuyenaudio.com, việc thu mua mấy công ty đứng đầu toàn ngành sẽ trực tiếp hình thành sự lũng đoạn thị trường. Tình trạng này từng xảy ra trong các ngành đồ dùng sinh hoạt, xi măng, thực phẩm, chế tạo máy móc. Cạnh tranh không nổi thì bỏ tiền mua đứt, đây là thủ đoạn thường thấy của các công ty nước ngoài tại Trung Quốc. Bây giờ, bọn họ đã thò tay vào ngành sản xuất túi sách. Trong con mắt của Lâm Mạc Thần, đây chỉ là kết quả tất yếu của quá trình kinh tế hóa toàn cầu. Anh không có ý nghĩ tôi là người Trung Quốc cần bảo vệ thương hiệu của dân tộc yêu nước quan trọng hơn tất cả. Anh chỉ cho rằng, doanh nghiệp Trung Quốc muốn tham gia cạnh tranh quốc tế cần phải trải qua thử thách tàn khốc này. Nếu giữ được, đó là bản lĩnh của anh. Không giữ được là do anh kém cỏi, sao có thể oán trách người khác. Sự tàn nhẫn và tham vọng của các quốc gia Âu Mỹ trên thương trường chẳng khác nào cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc hơn 100 năm là bao. Dù hôm nay anh không đại diện tập đoàn Digithu mua các doanh nghiệp túi sách Trung Quốc, ngày mai cũng sẽ có công ty đa quốc gia khác đến tranh cướp miếng thịt béo bở này. Công ty Ái Đạt của Lâm Thiền sớm muộn cũng sẽ phải đối diện với thử thách to lớn này, không liên quan đến chuyện anh có can dự hay không. Anh không thể thay đổi số phận của em gái lẫn Ái Đạt. Sau khi nhận ủy thác của khách hàng, Lâm Mạc Thần không thể trực tiếp tiết lộ thông tin này với em gái. Đây là đạo đức nghề nghiệp của anh. Tuy nhiên, tỏ thái độ lạnh nhạt và vạch rõ ranh giới với Lâm Thiền là hành vi hợp tình hợp lý. 10 giờ sáng, lãnh đạo Tư Mỹ Kỳ, người phụ trách công ty đầu tư MK và đại diện tập đoàn DG ngồi quanh bàn tròn hội nghị. Trải qua mười mấy ngày đàm phán căng thẳng, cuối cùng ba bên cũng đạt được thỏa thuận chung. Tập đoàn DG mua 51% cổ phần của Tư Mỹ Kỳ, nắm quyền kiểm soát công ty, đồng thời đầu tư một khoản tiền tương đối lớn, hai bên cùng dốc sức trên thị trường túi sách nỗ lực biến Tư Mỹ Kỳ trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong con mắt Trần Tranh, lần bán thân này tuy không còn sự lựa chọn nào khác nhưng cũng có khả năng là một sự khởi đầu mới. Bởi vì dựa theo điều khoản trong bản thỏa thuận, tập đoàn DG tuy cử người tham gia hội đồng quản trị và việc kinh doanh nhưng tổng giám đốc công ty vẫn là anh ta. Ngoài việc giành được nguồn vốn cứu mạng lớn, Tư Mỹ Kỳ còn có thể nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến. Mặc dù đối phương đưa ra nhiều điều kiện khắt khe nhưng trong vụ hợp tác này, thực ra hai bên cùng có lợi như giới truyền thông ca tụng. Theo quan điểm của Lâm Mạc Thần, Tư Mỹ Kỳ gần như đã bước vào con đường tận số. Bởi vì ý định của DG khi thu mua Tư Mỹ Kỳ không phải muốn nâng đỡ công ty, mà chỉ nhằm mục đích mượn vỏ bọc để tiến vào thị trường Trung Quốc. Chẳng bao lâu sau, anh sẽ làm theo sự ủy thác của khách hàng, sử dụng một số thủ đoạn đi sâu khống chế Tư Mỹ Kỳ, tước đoạt quyền quản lý của Trần Tranh. Nhãn hiệu Tư Mỹ Kỳ sẽ nhanh chóng bị đóng băng và dần dần biến mất khỏi thị trường. Việc dễ dàng nuốt chọn Tư Mỹ Kỳ khiến Lâm Mạc Thần cảm thấy hơi vô vị. Nhóm của Lâm Mạc Thần sống ở khách sạn sang trọng nhất trong thành phố. Tối nay, anh không về khách sạn mà tới một căn hộ chung cư. Đây là căn hộ anh mua khi về thành phố Lâm vào mấy năm trước để thỉnh thoảng về nước có chỗ riêng tư. Ngoài ra căn hộ này cũng dành cho Lâm Thiền, bất kể cuộc sống hay công. gocchuyenaudio.com. Việc có thuận lợi hay không, ít nhất cô cũng có trốn đi về. Căn hộ của Lâm Mạc Thần nằm ở tầng trên cùng. Vừa mở cửa anh phát hiện trong nhà bật đèn sáng trưng, huyền quan xuất hiện một đôi giày cao gót nữ. Lâm Mạc Thần không vội vàng, thong thả đi vào nhà, đảo mắt xung quanh. Nền nhà và đồ đạc sạch bóng, xem ra Lâm Thiền đã thuê người đến dọn dẹp. Lại nhìn hai chậu hoa lan ngoài ban công, Lâm Mạc Thần chau mày. Hoa đã héo khô, thân cây đen sì như khúc xương nhỏ. Rõ ràng bình thường Lâm Thiền chẳng bao giờ đến đây, lần này anh trở về cô mới tới quét dọn theo kiểu đối phó. Phòng khách không một bóng người, phòng ngủ bật đèn sáng, có thể lờ mờ thấy bóng Lâm Thiền ở bên trong. Biết anh đã về nhưng cô vẫn không ra ngoài. Lâm Mạc Thần cảm thấy bất thường, lập tức đi nhanh vào phòng ngủ. Lâm Thiền đang lục tung ngăn kéo và tủ quần áo. Vừa đi làm về là cô đến đây ngay, xắn tay áo sơ mi mở tủ lục lọi đồ của anh. Nghe thấy tiếng động, Lâm Thiền chỉ ngoảnh đầu liếc anh một cái, ánh mắt đầy vẻ giận dỗi. Sau đó, cô tiếp tục tìm kiếm. Lâm Mạc Thần xa sầm mặt. Đây là cách em chào đón anh hả? Chưa cho phép đã tự tiện động vào đồ của anh, hơn nữa còn ngay trước mặt đương sự. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Trước đây Lâm Thiền thường xuyên bay đi Mỹ thăm anh nhưng không bao giờ vào thư phòng, cũng chưa từng động đến đồ của anh. Lâm Thiền hừ một tiếng. Đối với sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, người Trung Quốc khỏi cần giữ phép tắc lễ nghĩa. Lâm Mạc Thần hiểu ra vấn đề, em gái đang tìm hồ sơ về vụ thu mua. Trầm mặc vài giây, Lâm Mạc Thần đi tới kéo tay em gái, lôi cô ra phòng khách đẩy xuống sofa. Càn quấy, anh chau mày, thật ra kể từ lúc biết tin Lâm Mạc Thần đại diện cho công ty nước ngoài đến thu mua Ái Đạt, Lâm Thiền cảm thấy khó có thể chịu đựng. Lẽ nào anh không nhận người thân, bất chấp sự sống chết của cô? Nếu anh đích thân tham gia vụ thu mua, không biết Lệ Chí Thành có thể ứng phó. Nếu bọn họ thật sự đối đầu, cô và Lệ Chí Thành sẽ ra sao? Tình cảm của hai người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, sau đó vì người anh trai đen tối của cô mà chia tay. Lâm Thiền thậm chí từng có ý nghĩ, lẽ nào Lâm Mạc Thần nhận vụ này là để thực hiện lời hứa, khiến Lệ Chí Thành chịu nỗi đau rút gân lột da. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hoang đường, Lâm Mạc Thần chẳng phải loại người công tư không rõ ràng. Hơn nữa, anh cũng không thể đi ngược lại ý nguyện của cô, giáo dục Lệ Chí Thành một cách cưỡng ép. Lâm Thiền cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Trong lòng cô luôn tồn tại một sự tín nhiệm cao hơn tất cả. Anh trai dù tàn nhẫn với người xung quanh nhưng tuyệt đối không làm chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô, hay chỉ vì lợi ích mới ra tay với Ái Đạt. Do đó hôm nay Lâm Thiền đến đây với mục đích làm rõ dụng ý và lập trường của anh trai. Đồng thời cô cũng muốn tìm tài liệu để xem tình hình cụ thể. Anh, tại sao anh lại làm vậy? Lâm Thiền đi thẳng vào vấn đề. Lâm Mạc Thần rất không thích bộ dạng hùng hổ này của em gái, nhưng anh cũng không hy vọng giữa hai anh em có sự hiểu nhầm. Anh từ tốn ngồi xuống phía đối diện Lâm Thiền, chậm rãi rót cho mình một tách trà, không bận tâm đến em gái. Đến khi đôi mắt cô sắp bốc lửa, Lâm Mạc Thần mới mở miệng. Công ty không chỉ một mình anh làm chủ, lẽ nào bởi vì em gái của mình, anh bảo những người chung vốn khác từ bỏ vụ thu mua lên đến cả $100 triệu. gocchuyenaudio.com Lâm Thiền, hãy chín chắn một chút đi. Biết đây là một trong những nguyên nhân, Lâm Thiền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cô vẫn cất giọng trách móc. Vậy anh cũng nên thông báo sớm với bọn em, để bọn em có sự chuẩn bị. Về yêu cầu không hợp lý này, Lâm Mạc Thần chẳng thèm bận tâm. Nhưng anh tham gia thu mua Ái Đạt thật sao? Lâm Thiền hỏi, tuy công là công tư là tư nhưng bọn em phải làm thế nào? Anh có từng suy nghĩ đến vấn đề này không? Lâm Mạc Thần nhìn em gái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Lâm Thiền, anh không trả lời thẳng câu chất vấn của cô, mà chuyển đề tài. Em nên nhận thức một sự thật, nếu anh không tham gia vụ thu mua lần này, người khác cũng sẽ làm. Công ty bọn anh không nhận, cũng sẽ có công ty khác nhận. Dù hôm nay DG không ra tay, tương lai cũng sẽ có công ty khác đến thu mua. Lâm Thiền ngẩn người, lời nói này có vẻ đặc biệt lạnh lùng và vô tình, nhưng ý của anh trai là, một khi sớm muộn cũng bị xử lý, vậy thì để anh xử lý còn tốt hơn người khác. Anh đang ám chỉ, sẽ trở lại một con đường cho cô và Lệ Chí Thành sao? Nếu đổi lại là lúc bình thường, Lâm Thiền chắc sẽ đoán ra ý của Lâm Mạc Thần, sẽ không tiếp tục truy vấn. Bởi anh trai cô là người có nguyên tắc nghề nghiệp, một số lời anh không thể nói quá rõ ràng với em gái, hai người tự biết trong lòng là được. Từ trước đến nay, cô luôn là người thông minh và bắt ý rất nhanh. Nhưng liên quan đến Lệ Chí Thành và Ái Đạt lại là vấn đề khác. Nghe câu nói lập lờ của Lâm Mạc Thần, Lâm Thiền cảm thấy không hài lòng. Ngộ nhỡ cô lý giải không chuẩn xác ý của anh trai là. đằng nào Ái Đạt cũng không vượt qua cửa ải này, để người khác kiếm tiền chi bằng để anh kiếm. Với tính cách cứng rắn của anh, rất có khả năng là ý này. Trong lúc lòng dạ Lâm Thiền rối bời, Lâm Mạc Thần tiếp tục lên tiếng. Còn việc gì nữa không? Không còn thì em mau về đi. Lâm Thiền đương nhiên bỏ qua câu đuổi khách của anh trai, quyết định tung chiêu mạnh hơn. Cô rút bàn tay phải khỏi túi áo giơ ra trước mặt Lâm Mạc Thần. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lấp lánh. Lâm Mạc Thần xa sầm mặt. Anh, em và Lệ Chí Thành đã đính hôn rồi. Lâm Thiền lên tiếng, anh hãy nói cho rõ ràng, rốt cuộc anh có giúp bọn em không? Nếu không giúp, hại em khó xử giữa hai người thì đừng trách em nhận anh ấy mà không nhận anh. Em nói được làm được. Câu này quá nặng nề, dù Lâm Thiền tỏ ra bình tĩnh nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của anh trai, cô vẫn giật mình thon thót. Vào giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn, cảm giác đầu tiên của Lâm Mạc Thần là không hài lòng. Em gái cũng là người thân duy nhất của anh bỗng dưng trở thành vị hôn thê của người đàn ông khác mà không báo với anh một tiếng. Bây giờ, cô còn dùng phương thức này uy hiếp anh, dám nói nhận Lệ Chí Thành chứ không nhận anh. Hừ, ok, Lâm Mạc Thần vô cảm đứng dậy. Vậy thì bảo thằng đó hãy nằm chờ chết đi. Nói xong, anh liền quay người đi vào phòng ngủ. Lâm Thiền đờ người, thật ra, mục đích của Lâm Thiền khi thốt những câu vừa rồi là để Lâm Mạc Thần nhìn rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao trái tim con người cũng là máu thịt, dù lời nói của cô khiến anh tức giận, nhưng là người có tâm tư thấu đáo, chắc chắn anh sẽ hiểu ý cô. Trong tương lai nếu anh thật sự đối phó Lệ Chí Thành, vì nể cô anh cũng sẽ nương tay. Lâm Thiền thừa nhận cô thiên vị Lệ Chí Thành, mặt khác Lâm Thiền muốn ép anh trai nói lời thật lòng. Rốt cuộc Lâm Mạc Thần có chịu giúp bọn họ, gocchuyenaudio.com, hay không, nếu có thì giúp bằng cách nào? Xem ra, hiệu quả hoàn toàn ngược lại, cô đã chọc giận anh trai, thậm chí khiến anh thốt ra câu tàn nhẫn. Bảo thằng đó nằm chờ chết đi. Lâm Thiền ở phòng khách ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy vừa rồi bản thân quá lỗ mãng, khiến anh trai đau lòng. Thế là cô lặng lẽ đi vào phòng ngủ tìm Lâm Mạc Thần. Lâm Mạc Thần đang ngồi ở ghế, xem biểu đồ thị trường chứng khoán ở Mỹ trên điện thoại di động. Lâm Thiền ngồi xuống mép giường cạnh anh trai, gọi một câu. Anh, Lâm Mạc Thần tiếp tục coi cô như người vô hình. Lâm Thiền khoát tay anh em sai rồi, thật ra em biết chắc chắn vì lo cho bọn em nên anh mới nhận vụ này. Tại đầu óc em hỗn loạn quá nên, Lâm Mạc Thần nhướng mắt nhìn em gái. Muộn rồi, em về đi. Bây giờ anh đã thay đổi ý định, vài ngày nữa anh sẽ đích thân phát động vụ thu mua. Thằng đó chấp nhận cũng được, không chấp nhận càng tốt, anh sẽ chủ động đề nghị liên kết với tập đoàn Digi, dùng cái vỏ tư Mỹ Kỳ, gặp Ái Đạt của bọn em trên thị trường. Vào giờ này sang năm, nếu trên thị trường không còn nhãn hiệu Ái Đạt, cô Lâm cũng đừng bất ngờ. Tạm biệt, Lâm Thiền khóc giờ mếu giờ, anh trai còn chủ động đề nghị liên kết nữa chứ. Anh em sai rồi, các anh đừng chém giết lẫn nhau. Cô ôm chặt cánh tay anh trai, vị hôn phu quan trọng, anh trai càng quan trọng hơn. Nếu anh đối xử với em như vậy, bố chúng ta ở trên thiên đường liệu có vui nổi không? Chúng ta cách cả một đại dương, xa nhau bao nhiêu năm trời. 16 tuổi anh mới về nước tìm người em gái này, anh nỡ lòng lại bỏ rơi em hay sao? Câu nói rất tình cảm, cũng có ý nhận lỗi. Mặc dù ý định ban đầu là dỗ ngọt anh trai nhưng vì nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt cô để lộ tấm chân tình. Lời nói và thần sắc của Lâm Thiền đã chạm vào trái tim Lâm Mạc Thần. Anh hừ một tiếng, không tiếp tục thốt ra những câu lạnh lùng. Lâm Thiền biết tính anh trai, nhân đã nói mấy câu ngon ngọt. Cuối cùng, khóe mắt anh cũng vụt qua ý cười. Bởi vì mối quan hệ giữa anh và em nên anh sẽ không nhúng tay vào vụ mua Ái Đạt. Vụ này do một đồng nghiệp của anh phụ trách, đây cũng là thỏa thuận ban đầu với những người chung vốn khác. Lâm Mạc Thần cuối cùng cũng tiết lộ thêm thông tin, anh chỉ phụ trách Tư Mỹ Kỳ và Tân Bảo Thủy. Nghe câu này, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiền là quá tốt, anh trai né tránh Ái Đạt, cô và Lệ Chí Thành sẽ không vì vấn đề này mà nảy sinh mâu thuẫn. Suy nghĩ thứ hai là Tân Bảo Thủy và Tư Mỹ Kỳ rơi vào tay Lâm Mạc Thần, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lâm Thiền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn anh trai. Anh, nếu là đồng nghiệp của anh thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Lệ Chí Thành rất lợi hại, nếu thật sự đối đầu, đồng nghiệp và khách hàng của anh chịu thiệt, anh đừng xót xa nhé. Lâm Mạc Thần cười cười, thân mình còn lo chưa xong, đã lo cho người khác. Em hãy về làm rõ một vấn đề, rốt cuộc Lệ Chí Thành có muốn bán hay không? Điều kiện thu mua Ái Đạt chắc chắn tốt nhất trong ba công ty. Lệ Chí Thành là thương nhân thực tế và tỉnh táo hơn em chắc chắn cậu ta không động lòng. Lâm Thiền không khỏi sừng sốt, trên thực tế, Lâm Thiền chưa từng nói chuyện với Lệ Chí Thành về vấn đề anh có muốn bán Ái Đạt hay không. Hôm đó, sau khi tìm ra manh mối qua cuộc điện thoại với Lâm Mạc Thần, cô hăng hái mở miệng. Em sẽ đi tìm anh trai em làm rõ mọi chuyện. Lệ Chí Thành gật đầu. Nếu không tiện cũng đừng miễn cưỡng. Trực giác báo cho Lâm Thiền biết anh nhất. Góc chuyện audio.com, định không bán, bởi đây là sản nghiệp của gia đình anh. Cô chưa bao giờ phân tích vấn đề được mất trong đó. Bây giờ nghe Lâm Mạc Thần nói vậy cô có chút không chắc chắn. Dù sao Lệ Chí Thành từng vứt bỏ Aito mà không thèm nhíu mày. Anh cũng từng cho biết anh sẵn sàng bỏ lợi ích này để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Không biết chừng anh cũng từng nghĩ đến vấn đề bán ái đạt ấy chứ. Tâm trạng của Lâm Thiền trở nên phức tạp trong giây lát, không hẳn là thất vọng mà đột nhiên có chút hoang mang. Nghĩ đến đây cô rút điện thoại gọi cho Lệ Chí Thành. Em rời khỏi nhà anh trai rồi, anh đang ở đâu? Giọng nói trầm tĩnh của Lệ Chí Thành từ đầu kia truyền tới. Anh vừa rời công ty, em đang ở đâu, anh đến đón em. Dù phát hiện ra thông tin thu mua nhưng Lệ Chí Thành không hề tỏ ra lo lắng, sốt ruột hay hoảng hốt. Giọng nói bình thản của anh lúc này khiến Lâm Thiền an tâm phần nào. Không cần đâu, cô từ chối, em sẽ bắt xe về thẳng nhà cũng gần thôi. Được, Lệ Chí Thành nói khẽ. Về nhà bàn sau, Lâm Thiền cúp điện thoại, đi đến bãi đỗ xe, chợt nhìn thấy một hình bóng quen mắt từ phía xa đi tới. Khốn kiếp thật, Lâm Thiền chửi thầm một câu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Trần Tranh không bất ngờ khi gặp Lâm Thiền ở nơi này. Mấy ngày trước anh ta tình cờ nghe người của công ty đầu tư tiết lộ, Lâm Tổng còn một em gái tên Lâm Thiền cũng đang sống ở thành phố Lâm. Lúc đó tâm trạng của anh ta chấn động và phức tạp. Điều đầu tiên Trần Tranh nghĩ tới là cái tát dành cho Lâm Thiền. Sau đó, anh ta nhớ đến vụ anh ta và Lệ Chí Thành tranh giành hợp đồng của Minh Thịnh, có người tiết lộ, Lâm Thiền nhờ ai đó giới thiệu giúp Lệ Chí Thành. Lúc bấy giờ anh ta còn nghĩ, không ngờ Lâm Thiền có mối quan hệ rộng như vậy. Bây giờ mới biết người đó chính là anh trai cô, cũng là nhà đầu tư đại diện công ty nước ngoài đến thu mua Tư Mỹ Kỳ. Nếu lúc đó anh ta theo đuổi Lâm Thiền thành công, có lẽ hiện tại Tư Mỹ Kỳ không mất nhiều cổ phần mà vẫn có thể hồi sinh. Lâm Thiền, Trần Tranh gọi cô, thần sắc tỏ ra tự nhiên, đến tìm anh trai em đấy à, anh ta cũng biết được địa chỉ Lâm Mạc Thần từ miệng đồng nghiệp của anh nên mới tìm đến đây. Trần Tranh chẳng có mục đích nào khác ngoài việc tăng thêm mối quan hệ tình cảm với nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn này. Lâm Thiền đại khái cũng đoán ra ý đồ của Trần Tranh. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt không che giấu sự chán ghét. Sau đó, cô chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi. Trần Tranh giơ tay ngăn Lâm Thiền, mỉm cười. Em trốn tránh tôi làm gì? Tôi và anh Lâm cũng là chỗ quen biết, sau này là đối tác làm ăn, chúng ta có thể bỏ qua khúc mắc trước kia hay không? Lâm Thiền, đồ thần kinh, Lâm Thiền, Trần Tranh tỏ ra bất lực, cái tát đó không phải là ý của tôi. Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em vừa quay người liền lao vào vòng tay Lệ Chí Thành. Thử hỏi thằng đàn ông nào chịu nổi, tôi chỉ bảo bọn họ dọa em, ai ngờ bọn họ ra tay thật sự. Lâm Thiền không dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Cô chau mày nhìn anh ta, không lên tiếng. Trần Tranh cúi thấp đầu tiến lại gần cô. Em cũng tát tôi một cái, chúng ta coi như hòa được không? Em tưởng tôi muốn bán Tư Mỹ Kỳ cho anh trai em. Nếu không phải bọn em và Tân Bảo Thụy đánh nhau kẻ còn người mất làm loạn cả thị trường, Tư Mỹ Kỳ có đến mức rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Em làm việc ở Tư Mỹ Kỳ 3 năm, tôi đối xử với em cũng không tệ. Nể mặt tình nghĩa cũ, em hãy tát tôi một cái, sau này chúng ta không? Góc chuyện audio.com, nhắc lại chuyện trước kia, dù sao cũng đều là công ty Trung Quốc, sau này em hãy nói giúp tôi một câu trước mặt anh trai em, Trần Tranh tôi cảm ơn em suốt đời. Trần Tranh nói đâu ra đấy, ánh mắt vô cùng chân thành. Có thể thấy, chưa bao giờ anh ta hạ mình như vậy. Lâm Thiền cắn môi, về tình cảm cô rất ghét con người này, nhưng nghe câu em tưởng tôi muốn bán Tư Mỹ Kỳ, lại nghĩ đến tình cảnh tương tự mà Ái Đạt có thể phải đối mặt trong tương lai, cô lại có chút cảm thán. Bà tai thì thôi đi, tôi không có sở thích đó. Lâm Thiền cất giọng lạnh nhạt, anh trai tôi ở nhà đấy, nhưng xin lỗi, tôi và anh ấy công tư rõ ràng, từ trước đến nay không can thiệp vào công việc của nhau nên không thể giúp anh. Nói xong, cô liền quay người bỏ đi, Trần Tranh vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn cô lái xe rời đi. Sắc mặt anh ta dần trở nên tối sầm, thật ra Trần Tranh không biết từ đầu đến cuối, Lâm Thiền không hề đả động với Lâm Mạc Thần chuyện ân oán cá nhân giữa cô và anh ta, bao gồm cả cái tát đó. Nhưng nghĩ đến những điều kiện khắt khe mà Lâm Mạc Thần đưa ra trong hợp đồng thu mua và các loại áp lực dồn xuống Tư Mỹ Kỳ, trong lòng anh ta lại bốc lên ngọn lửa. Nhất định là vì cái tát đó nên Lâm Mạc Thần mới chĩa mũi nhọn vào Tư Mỹ Kỳ. Đây chính là nhân việc công trả thù riêng. Mẹ kiếp, Lâm Thiền, Lâm Mạc Thần, đừng để tôi tìm được cơ hội, thù này không báo không phải là quân tử. Trần Tranh cười nhạt một tiếng, quay người đi lên cầu thang máy. Đến trước cửa nhà Lâm Mạc Thần, anh ta nở nụ cười lịch sự rồi giơ tay bấm chuông. Cách chương.